mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 145, Trần Tiểu Mạch đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Vân An ngồi ở tửu lầu bên trong, đối diện ngồi cùng trường bạn tốt Ngụy Kỳ Ngọc Vân An. Sa huyện thật đúng là không tồi, aso với ta tưởng muốn phồn vinh nhiều. Ngụy Kỳ Ngọc có chút may mắn nói. Ngụy Kỳ Ngọc nguyên bản còn tưởng rằng chạy đến Sa huyện tôi muốn cả ngày gặm làm màng, không nghĩ tới Sa huyện các mẫu mỹ thực đặc biệt nhiều. Ngụy Kỳ Ngọc mỗi ngày ở các mẫu quán ăn mặt đều viên một vòng. Làm Ngụy Kỳ Ngọc càng vì cao hứng chính là Sa huyện mỹ thực còn đều không quý. Đương nhiên loại này không quý là nhằm vào kinh đô giá hàng mà nói. Ở kinh đô muốn như vậy ăn, sở yêu cầu tiêu phí, chỉ sợ gấp ba không ngừng. Người như thế nào chạy đến nơi đây tới, một đường màn trời chiếu đất đủ vất vả đi. Kỳ Vân An nói, Ngụy Kỳ Ngọc lười biếng phe phẩy cây quạt, bất đắc dĩ nói. Ta đây cũng là không có biện pháp a, ta không thi đậu tiến sĩ, cha ta luôn của trách ta, ta là bước với bất đắc dĩ mới ra tới chốn thanh tịnh, không thi đậu lại không chỉ ta một cái. Thật không biết lão nhân vì gì đó muốn sinh khí, nói đến này cũng trách ngươi, một chút liền thi đậu, còn ngại thứ tự không tốt, có vẻ ta đặc biệt không để bụng. Kỳ Vân An cười cười, kia thật là thực xin lỗi. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỳ Vân An một chút không có thành ý xin lỗi, bĩu môi. Dọc theo đường đi thật đủ lăn lộn, nếu không phải muốn gặp này vương gia trong miệng khen không dứt miệng Sa huyện một cái phố mỹ thực, ta chỉ sợ không thể kiên trì đến nơi đây. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì quốc gia sắp cùng Liêu quốc thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình, mới lại đây. Ngụy Kỳ Ngọc dùng cây quạt cọ cọ chính mình đầu tóc, nói. Ta đối ta phụ thân, mẫu thân là nói như vậy, ra tới chơi sao, tổng muốn tìm cái không tồi cớ, nếu không như thế nào có thể ra tới. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói. Ngươi a. Ngụy Kỳ Ngọc ôm hai tay, nói, lại không phải ta một người như vậy làm, ta xem Sa huyện có không ít người a, ta xem bọn người kia cũng không giống như là ngực có chí lớn bộ dáng, hơn phân nửa cũng là ra tới dạo. Kỳ Vân An bất đắc dĩ nói, chính ngươi là ra tới chơi, xem ai đều giống không làm việc đàng hoàng. Ngụy Kỳ Ngọc vẫy vẫy tay, nói, không nói cái này, ta nghe nói, ngươi cùng huyện lệnh phủ nha một cái tiểu ca đang thương lượng đính hôn sự tình. Kỳ Vân An gật gật đầu, cũng không giấu giếm, nói. Đúng vậy, Ngụy Kỳ Ngọc cau mày, nói. Việc này, phụ thân ngươi có thể đồng ý à? Kỳ Vân An mặt trầm xuống, nói. Cũng không cần hắn đồng ý, chỉ cần thúc thúc đồng ý thì tốt rồi. Ngụy Kỳ Ngọc chống cằm, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Ta cảm thấy phụ thân ngươi này sẽ, chỉ sợ muốn chọc giận dậm chân. Sợ cái gì, luôn có người sẽ trấn an hắn. Kỳ Vân An có chút châm chọc nói, hắn lão tử bên người, nhưng có không ít thiện giải nhân ý nữ nhân đâu. Ngụy Kỳ Ngọc có chút tò mò nói, người khẩu vị thật đúng là kỳ quái a, kinh đô như vậy nhiều mỹ nữ ngươi không thích, tâm tâm niệm niệm nhớ thương một cái tiểu song nhi, phía trước cái kia đùi gà, là cái kia song nhi hỏa. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước sự tình còn không có định ra tới, Kỳ Vân An cũng không nói cho Ngụy Kỳ Ngọc. Bây giờ sự tình định ra tới, cũng liền không cần thiết gạt. Ngụy Kỳ Ngọc chuyển động một chút trong mắt, thầm nghĩ, quả nhiên có miêu nhị a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, Kỳ Vân An tiểu tử này vì cái gì đem một chương như vậy xấu họa, xem như vậy trọng, nguyên lai là người trong lòng họa sao. Quả nhiên, lâm vào tình yêu bên trong người, đều không lý trí a, tựa hồ là cái thực đặc biệt song nhi a, thật muốn trông thấy. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi có nhàn rỗi nói, còn không bằng đi gặp mẫu thân ngươi cho ngươi giới thiệu mỹ nhân. Ngụy Kỳ Ngọc, Kỳ Vân An ra hòa này, lại bóc hắn đoàn. Đúng rồi, ta tới một chuyến, phát hiện nơi này thật đúng là có không ít thứ tốt a, khó trách lúc trước ngươi không nghĩ về kinh đô. Ngụy Kỳ Ngọc nói, Kỳ Vân An phe phẩy cây quạt, nói, nơi này gần nhất muốn tân khai một cái ôn tuyển quán. Ngươi có thể đi nhìn xem. Kỳ Vân An thầm nghĩ, Ngụy Kỳ Ngọc người mặt muốn so với hắn quảng nhiều, có hắn thay tuyên truyền nói, hẳn là sẽ thu được thực tốt hiệu quả. Ôn tuyển quán, nghe nói huyện lệnh cậu em vợ ở lăn lộn thứ này, bất quá, giống như còn không tu sửa hảo. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, Tổng thể công trình lượng rất lớn, bất quá, có một bộ phận đã tu sửa không sai biệt lắm, qua mấy ngày, hẳn là có thể mở ra một bộ phận. Ngụy Kỳ Ngọc vuốt cằm, nói, địa phương quỷ quái này, liền cái câu lan viện đều tìm không thấy, có thể tiêu khiển địa phương, cũng quá ít. Kỳ Vân An lắc lắc đầu, nói, như vậy thích đi loại địa phương kia, người cũng không sợ nhiễm bệnh. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỳ Vân An, nói, ta xem ngươi chính là ghen ghét, ngươi cái kia lão bà, tựa hồ rất lợi hại a. Kỳ Vân An bất đắc dĩ nói, ta vốn dĩ liền đối loại địa phương kia không có hứng thú. Triệu gia, thật quá đáng, Triệu Hằng có chút tức giận vỗ cái bàn, chuyện gì a, khí thành cái dạng này. Liễu Thanh Mi đứng ở một bên hỏi, Triệu Hằng hắc mặt, nói, còn không phải Kỳ Thành Khang, cư nhiên cấp Vân An tìm một cái song nhi, vẫn là cái ngốc, ta sớm nói, gia hỏa này không phải cái thứ tốt, cuối cùng lộ ra gương mặt thật. Triệu Hằng khi ngứa răng, đính hôn sự tình, Kỳ Thành Khang cũng không có thông báo hắn. Triệu Hằng vẫn là từ những người khác nơi đó đã biết Kỳ Vân An muốn cùng một cái đồ ngốc đính hôn tin tức. Rõ ràng nhi tử cùng Kỳ Thành Khang đều không đem hắn để vào mắt, đương hắn là cái coi như không có người, Triệu Hằng có loại vô cùng nhục nhã cảm giác. Triệu Hằng có chút đại nam tử chủ nghĩa, thích đối hắn thiên y bách thuận nữ nhân, Kỳ Tuyết sinh ra võ tướng thế gia, làm người có chút cường thế, kỳ thật, cũng không phù hợp Triệu Hằng yêu thích, bất quá, Triệu Hằng năm đó thất bại, vì tiền đồ, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Kỳ Tuyết. Kỳ gia đem Kỳ Tuyết bảo hộ thật tốt quá, thiệp thế chưa thâm Kỳ Tuyết hoàn toàn không có xem ra Triệu Hằng gương mặt thật, xem thấu lúc sau đã không còn kịp rồi. Triệu Hằng vừa mới bắt đầu cùng Kỳ Tuyết thành hôn thời điểm, cũng ngọt ngào quá một đoạn thời gian, bất quá trộm nghe được, có người nói hắn là sợ lão bà hèn nhát, dựa nữ nhân thượng vị gia hỏa, Triệu Hằng liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Kỳ Tuyết là thấp gả, Triệu Hằng mặt ngoài ngạo khí, trong xương cốt lại tự ti. Một phương diện không thể không dựa vào Kỳ gia quyền thế, một phương diện, lại nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy Kỳ gia người khinh thường hắn. Liễu Thanh Mi cau mày, nói, song nhi, ngốc, đối với Kỳ Vân An một chút liền khảo trung tiến sĩ sự tình, Liễu Thanh Mi kỳ thật phi thường khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Kỳ Vân An thứ tự cũng không như thế nào hảo, nhưng tốt xấu là thi đậu. Không phải tất cả mọi người có thể như thế tuổi còn trẻ, liền thi đậu. Kỳ Vân An gia hỏa này lại không biết đủ, còn ngại thứ tự không tốt, muốn trọng khảo. Ta làm chọn vạn tuyển tiểu thư khuê các, hắn không thích, lại thích một cái đồ ngốc. Triệu Hằng tràn đầy bất mãn nói, Liễu Thanh Mi có chút nghi hoặc nói, Kỳ Thành Khang như thế nào sẽ cho Vân An tìm cái đồ ngốc? Kỳ Thành Khang luôn luôn đều là đau nhất Kỳ Vân An a, Kỳ Thành Khang chính mình nhi nữ. Hắn đều là đặt ở kinh đô dưỡng, chỉ có Kỳ Vân An vẫn luôn đãi tại bên người. Triệu Hằng khẽ hừ một tiếng, nói, không phải thân sinh, tự nhiên không cần đương hồi sự. Cái này ngốc song nhi, chẳng lẽ là có cái gì hậu trường? Liễu Thanh Mi có chút hồ nghi nói, Triệu Hằng khó chịu nói, có thể có cái gì hậu trường a? Liền một cái huyện lệnh, cái này huyện lệnh cũng rất có thanh danh, quan chức là mua tới, mấy năm trước. Còn cùng Kỳ Thành Khang làm ra cái gì xe đẩy tay, tựa hồ bạc không ít, ta xem Kỳ Thành Khang ra hòa này, hơn phân nửa là thu người bạc, lại lấy ta nhi tử tạo ân tình. Liễu Thanh Mi có chút khó hiểu nói, Kỳ Thành Khang cấp Vân An tìm như vậy cá nhân, Vân An hắn không phản đối sao? Triệu Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này tiểu tử thúi, bị ma quỷ ám ảnh, Kỳ Thành Khang nói cái gì hắn đều nghe, lại lấy ta đương kẻ thù. Liễu Thanh Mi trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút cao hứng. Liễu Thanh Mi rất rõ ràng Kỳ Vân An phi thường chán ghét nàng. Kỳ Vân An nếu là đắc thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Ở nàng xem ra, Kỳ Vân An lúc này, cưới cái danh môn đích nữ, cường cường liên thủ sẽ là cái không tồi lựa chọn. Kỳ Vân An tiểu tử này lựa chọn tự hủy tương lai, kia đối nàng mà nói cũng là không thể tốt hơn. Liễu Thanh Mi do dự một chút, nói. Ta nghe nói, Vân An tính toán lần sau lại khảo một lần kỳ thi mùa thu, có phải hay không thật sự? Triệu Hằng gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này tiểu tử thúi có chút đắc ý vênh váo, bất quá khảo trúng một lần, liền cho rằng chính mình nhiều lần có thể trúng. Hắn lần này khảo trung kia hơn phân nửa là vận khí, gia hỏa này đi rồi vận, thật đúng là đương chính mình là văn khúc tinh hạ phàm. Triệu Hằng sinh ra thư hương dòng dõi, nhưng cũng là khảo tới rồi hơn 30 tuổi, mới thi đậu tiến sĩ. Tuy rằng Triệu Hằng vẫn luôn bắt được đến cơ hội, liền sẽ đốc thúc Kỳ Vân An hào hào đọc sách, tương lai quang diệu môn mi, bãi phụ thân phô. Nhưng Kỳ Vân An thật sự tuổi còn trẻ, liền thi đậu tiến sĩ, Triệu Hằng vẫn là không khỏi sinh ra vài phần ghen ghét chi tâm. Phía trước, Kỳ Vân An chỉ bằng mượn Tây Du Ký ở Hoàng đế nơi đó để lại danh. Lần này Kỳ Vân An khảo trung tú tài, phía trên tựa hồ cố ý ngoại phong hắn đi làm quan, tiền đồ hẳn là muốn so với chính mình tốt. Triệu Hằng tuy rằng cảm thấy Kỳ Vân An lựa chọn có chút không thể hiểu được, nhưng là, cũng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời tới nói, Triệu Hằng còn không nghĩ bị chính mình nhi tử bò đến đỉnh đầu đi lên. Mặc kệ Triệu Hằng nghĩ như thế nào, Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch đính hôn sự tình, định rồi xuống dưới. Đối với Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch đính hôn sự tình, trong doanh địa người nhưng thật ra thập phần duy trì. Liễu tiên sinh, Kỳ thiếu cùng Trần Tam thiếu kết thân, chúng ta về sau đi tửu quán, có phải hay không có thể đánh gãy a? Liễu Vân nhìn thoáng qua thấu đi lên lão binh, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biết đánh này đó oai chủ ý, lão binh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Này không phải tửu quán rượu quá quý. Chúng ta một tháng lãnh bạc không phải toàn công đạo ở nơi đó sao? Ngại quý liền ít đi uống điểm, Trần Nhị Thiếu xem ở tướng quân trên mặt trong doanh địa người đi tửu quán mua rượu nhưng đều cấp chính là hiếu nghị giới. Người khác đi mua, nhưng mua không xuống dưới. Liễu Vân tức giận nói, Liễu tiên sinh nói chính là, hắn cũng biết rượu giá cả đã thực tiện nghi, nhưng là, không chịu nổi uống không đủ a. Trần Tam Thiếu tay nghề phi thường hảo. Vân An thiếu gia cưới Trần Tam thiếu, cũng có thể đi theo cơm ngon rượu say, thật là làm người hâm mộ a. Lão binh cười nói. Liễu Vân nhìn nói chuyện lão binh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Chỉ biết ăn, Lục Lâm cùng Kỳ Thành Khang thương lượng một chút, Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch tiệc đính hôn, dứt khoát phóng tới trong doanh địa làm, tiến đến tham gia tiệc đính hôn người rất nhiều. Đính hôn ngày đó, Lục Lâm chuyên môn điều mấy cái đầu bếp qua đi nấu ăn. Chỉ là heo liền giết hơn 20 đầu, một hồi yến hội làm oanh oanh liệt liệt. Mấy cái binh lính thở hổn hển gặm giò heo kho, nói. Ta liền biết, Vân An thiếu gia cùng Trần gia tam thiếu, quả nhiên là cái chính xác lựa chọn. Cái này đại tràng xào hành tây cũng ăn quá ngon. Đúng vậy, heo trên người đầu thừa đuôi thẻo, người bình thường đều chướng mắt, không nghĩ tới, xử lý tốt, cơ nhiên là cái dạng này mỹ vị. Dĩ vãng trong doanh địa giết heo thời điểm, giống như đem mấy thứ này, đều ném xuống, quá đáng tiếc. Này lỗ tai heo quấy cũng thật ăn ngon a, này canh gà hương vị thật là tuyệt, này cũng không biết phóng cái gì, hương vị như vậy nồng đậm. Trần Nhị Thiếu đem mấy cái tiệm cơm sư phụ đều lộng lại đây a, vì trận này tiệc đính hôn, Trần Nhị Thiếu trấn trên tiệm cơm đều đóng cửa, đến thiếu kiếm thật nhiều tiền đâu. Nhân gia cũng không kém điểm này. Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An đính hôn sự tình, ở trong huyện thực sự náo nhiệt một trận. Tiệc cưới cùng ngày, trên bàn có vài đạo mới mẻ đồ ăn, ăn qua người đều khen không dứt miệng. Tiệc đính hôn qua đi, không sai biệt lắm toàn bộ xa huyện không sai biệt lắm đều đã biết Trần gia tam thiếu cùng Kỳ Vân An đính hôn sự. Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An đính hôn, khiến cho Lục Lâm cùng Kỳ Thành Khang quan hệ, cũng một chút kéo gần lại không ít. Cách chương.